Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 593 truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở rất an toàn chỉ ít có thất thánh minh danh hào tại, ở chỗ này không người dám làm cái gì tiểu động tác khô nên lần này rời đi, Vương Kiều Tịch cũng chưa đi theo, Mạc Cầu càng là tính toán đi nhanh về nhanh, chuyến này kết thúc tựu trở về Vân Mộng Xuyên. Trải qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến Trúc lão chờ đã trở về Thiên Nhai đạo trường, đến lúc đó coi như Tán Hoa lão tổ tìm tới cửa cũng là không sợ. Mấy tháng không thấy chủ thượng tu vi lại có tiến triển, xem ra cự ly tiến giai kim đan trung kỳ bất quá cách xa một bước, thật sự là thật đáng mừng. Trọng Minh hỏa mãng khống chế hỏa diễm, xô nịnh nói. Lần này lại được lão chủ nhân truyền thừa, nhất định có thể nâng cao một bước, ngày khác nguyên anh có thành, đại đạo khả kỳ, tiểu yêu ở đây đi đầu chúc mừng. Mà cầu luôn luôn có thể, mở miệng hỏi. Việc đã đến nước này, ngươi cũng nên nói một chút ngươi vị kia lão chủ nhân họ gì tên gì đi. Đương nhiên, Trọng Minh hỏa mãng liên tục gật đầu. Lão chủ nhân từng có mấy cái danh hào, bất quá chủ thượng nên nghe qua, đương thời đã từng thất thánh minh mê thiên thánh chủ Tô Mộng Trầm. Mê thiên thánh chủ, mà cầu sắc mặt chưa chắc, 3.000 năm trước vị kia nhân vật, không sai, Trọng Minh hỏa mãng đầu lâu khẽ nâng, âm mang tự ngạo. Vân Mộng Xuyên không thiếu kim đan tông sư, nhưng nguyên anh chân nhân lại là ít càng thêm ít, mà có thể thành nguyên anh trung kỳ già càng là lác đác không có mấy. Lão chủ nhân, chính là một cái trong số đó. Hừ hừ, nó hừ nhẹ nhất thanh, nói. Kỳ thực nếu không phải lão chủ nhân lòng mang đại đạo, không thích phàm tục tạp sự, dùng tu vi của hắn, lòng dạ, làm thất thánh minh minh chủ cũng là dư xài. Tô chân nhân danh hào, xác thực không nhỏ. Mà cầu híp mắt gật đầu, lại có không dài. Nghĩ không ra tựu liền hắn cũng sẽ rơi vào này giới, không phải nói Vân Mộng Thủy giới tựu liền kim đan tông sư cũng không thể đản sinh sao. Mê Thiên Thánh chủ đại danh đỉnh đỉnh, học quán đạo, Phật tà cơ hồ uy chấn một thời đại, hắn đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua. Nhưng, hắn vậy mà không phải chết già, này giới chỉ là khó mà sinh ra kim đan, mà không phải không thể. Trọng Minh hỏa mãng vội vã giải thích, tiểu yêu, mà thôi, đến nỗi nguy hiểm, này giới chỗ nguy hiểm nhất chính là tổ miếu, ngoại trừ cái này cũng chỉ có ngoại giới, tu sĩ mới là uy hiếp. Chủ thượng không cần phải lo lắng. Mà cầu gật đầu, đi thôi, âm lạc chàng bên trong liệt diễm một quyển, hóa thành một đạo ám trầm hòa quang, trong nháy mắt xẹt qua đầy trời màn mưa tiêu thất tại xa xa chân trời bên trong. Nửa tháng sau, mà cầu sắc mặt âm trầm xuất hiện tại một mảnh đầm lầy khu vực, hắn trống rỗng hư lập dưới chân ba thước khí mê. Tàn sôi sùng sục lạnh như băng mở miệng, đây chính là ngươi nói không có nguy hiểm, cái này, Trọng Minh hỏa mãng hai mắt ngốc trệ, tiểu yêu cũng không biết vì sao lại dạng này. Lão chủ nhân thân tử thời khắc rõ ràng ở vào hoang vu chỗ không có người, chỉ là lưu lại đạo thống mà đối đãi hữu duyên, đây là có chuyện gì? Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn lại, liên tục xác nhận đối phương không có nói láo, mới bất đắc dĩ thở dài. Việc đã đến nước này, thêm nói vô ích trước qua đi. Nơi xa, nhất tọa núi thấp dựng ở đầm lầy chính giữa. Núi thấp nguyên bản không chút nào thu hút, hiện nay lại có đạo đạo lưu quang như cùng tinh hà huyền tí vậy vờn quanh, càng có một cỗ khí tức khủng bố thỉnh thoảng hiển hiện. Rất hiển nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây cũng không phải là như Trọng Minh hỏa mãng lời nói, chính là mê thiên thánh chủ thời khắc hấp hối lưu lại bí ẩn khảo nghiệm ngoại giới không người biết. Kỳ thực người biết sợ là không ít, nếu như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, mà cầu qua loa coi như đi một chuyến uổng công, trở về trụ sở tĩnh tu, đồng dạng có trợ tu vi. Làm gì, hai cỗ mênh mông như thương khung vậy khí tức như cùng vô hình kết giới, khóa lại nhưng phàm tới gần nơi đây tất cả mọi người đường lui. Nguyên anh, hơn nữa còn là hai vị, cự ly tổ miếu ẩn địa mở ra, còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, các ngươi không được rời xa nơi đây, bằng không mà nói. Giết không tha, một cái thanh âm lạnh như băng, đột một hiện lên ở trong thức hải, đồng thời cũng hiển lộ ra người thân phận. Hiện nay thất thánh minh quân Lôi chân nhân, Lôi phi, thất thánh minh cường thịnh nhất thời khắc có 7 vị nguyên anh chân nhân tọa chấn, bởi vậy mới có thất thánh minh cái danh hiệu này, hiện nay tự không có nhiều như vậy. Cư mà cầu biết, hôm nay thất thánh minh, sinh động nguyên anh chân nhân vẻn vẹn có 3 người, có khác 2 người không rõ sống chết coi như đều sống ở cũng chỉ có 5 người. Quân Lôi chân nhân, chính là một cái trong số đó. Đạo hữu, độn quang vừa mới tới gần núi thấp, một cái già nua thanh âm tựu xa xa vang lên. Thế nhưng là thấy Ất Tông Mạc Cầu trước mặt, Mạc Cầu nghiêng đầu, mặt hiện kinh nghi. Hắn chính là tân tấn kim đan, tại Vân Mộng Xuyên thanh danh không hiển, cũng liền Bắc Giang một vùng tu sĩ có chỗ nghe thấy, ngoại giới rất ít biết được. Coi như biết đến, cũng coi hắn là làm tán tu. Rõ ràng hắn tới tự thai Ất Tông, càng là lác đác không có mấy, kỳ thực Vân Mộng Xuyên tu sĩ, đoán chừng cũng không có mấy người nghe nói qua thai Ất Tông. Người này là ai? Người nói chuyện tướng mạo gầy gò, hạc phát đồng nhan, lấy màu trắng đạo bào, tóc dài tùy ý kéo lên, rất có vài phần đạo cốt tiên phong chi ý. Thấy Mạc Cầu xem đến, mặt mỉm cười gật đầu ra hiệu. Chân tiên đạo Khấu Văn, gặp qua Mạc đạo hữu. Nguyên lai Khấu đạo hữu. Mạc Cầu bừng tỉnh, Cư Vương Kiều Tịch lời nói, chân tiên đạo tại Vân Mộng Xuyên trụ sở, quanh năm có vài vị kim đan tọa trấn, Khấu Văn chính là một cái trong số đó. Người này có kim đan trung kỳ tu sĩ, chính là chân tiên đạo đạo trưởng phó chấp sự, chưa từng nghĩ cũng tới Vân Mộng Thủy Giới, lại đến nơi này. Đã sớm nghe nói Mạc đạo hữu sự tích, lại nhất trực chưa từng thấy một lần, hôm nay nhìn chung gặp chân nhân. Khấu Văn trên mặt thiện ý cùng tay làm lễ chắp tay. Mạc đạo hữu yên tâm, người giao phó sự chúng ta đã làm thỏa đáng, nghĩ đến hiện nay kia đưa tin cũng đã đến Thái Ất Tông. Làm phiền, Mạc Cầu ánh mắt hơi sáng, chính sắp chắp tay. Thượng Thanh Huyền U động thiên sự, xem như hắn một cái khúc mắc, nếu như đã đưa tin thành công, nơi đó người đương cùng Thái Ất Tông bắt được liên lạc. Cũng coi như giải quyết xong một cái tâm tư, Khấu Văn khó được gặp phải cùng đi một chỗ tu sĩ, chủ động tới gần nói. Đạo hữu cũng là tới tìm kiếm tổ miếu ẩn địa. Tổ miếu ẩn địa, Mạc Cầu lắc đầu, thực không dám giấu giếm, Mạc Mỗ cũng không biết tại đây là cái gì tổ miếu ẩn địa, chỉ là vừa khéo đi qua nơi đây, đang muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Khấu Văn cười khẽ đối với hắn nói, luôn luôn có thể, chỉ là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh giáo không dám nhận, bần đạo cũng là đối với chỗ này có biết một hai, nếu như đạo hữu không chê, ngược lại là không ngại nói lên một đôi lời. Nói, hướng phía trước một chỗ thạch đình đưa tay ra hiệu. Hai người cất bước đi vào thạch đình, một người chắp tay, một người vuốt râu, quét mắt không lớn núi thấp, rất nhiều tu sĩ, ánh mắt các có sự khác biệt. Nơi này người, phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Có người mặt hiện nôn nóng, đương thời vừa mới bị nhốt nơi đây, có thì đã thích ứng, thậm chí chống lên quầy hàng làm lên mua bán. Khấu Văn chậm thanh mở miệng, đạo hữu biết được này Vân Mộng Thủy Giới thần bí nhất địa phương, chính là đại lục chính giữa tổ miếu, bên trong tàng nguyên anh chân nhân cũng khó có thể dòm ngó huyền diệu. Kỳ thực nếu không phải có tổ miếu tại, này giới đại khái cũng hấp dẫn không được loại kia cao nhân. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, nơi đây tên là tổ miếu ẩn địa, chẳng lẽ lại có liên quan với đó? Xác thực như vậy, Khấu Văn cười nhạt một tiếng, nói, tại đây là hơn 2.000 năm trước bị mấy người ngẫu nhiên phát hiện, những người kia do ngộ nhập nơi đây thu hoạch tương đối khá, cũng bởi vậy tích lũy không nhỏ gia nghiệp. Lần trước thủy giới mở ra tựu có đạo hữu đến đây, chỉ bất quá bần đạo cũng chưa từng nghĩ đến, lần này vậy mà tới nhiều người như vậy. Nói, hắn lắc đầu than nhẹ, vẻ mặt tiếc nuối, bất đắc dĩ. Nếu như vẻn vẹn có số ít người biết bí mật có thể tự mò được không ít chỗ tốt, hiện nay cự ly Quảng Nhi cáo chi, sợ cũng không có bao xa. Hắn vì chiếm được tin tức này, thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Lần này vội vàng chạy đến, lại phát hiện sớm đã không phải bí mật, thậm chí có nguyên anh chân nhân lập xuống trận pháp, phong bế tất cả mọi người đường lui. Xem như cao hứng hụt một chàng, Khấu đạo hữu, Mạc Cầu hỏi, vì sao tại đây được gọi là tổ miếu ẩn địa, xem tới đạo hữu không biết tổ miếu tường tình. Khấu Văn vuốt râu, nói, tại đây cùng tổ miếu tình huống bên kia, hầu như cơ bản giống nhau, chỉ bất quá càng thêm rộng rãi một chút cũng không có nguy hiểm như vậy. Mạc Cầu trầm mặc, Cư Trọng Minh hỏa mãng lời nói, tại đây chỉ là mê thiên thánh chủ Tô Mộng Trầm thời khắc hấp hối, lưu lại truyền thừa chi địa. Mặc dù khẳng định lại có chút khảo nghiệm, nhưng dựa vào Trọng Minh hỏa mãng quan hệ cùng Mạc Cầu thực lực vào tay truyền thừa đương hữu kinh vô hiểm. Hiện nay, lại thành tổ miếu bí địa, chẳng lẽ lại là Tô tiền bối khảo nghiệm cùng phòng theo tổ miếu bên trong tình huống mà thiết. Đây cũng không phải không có khả năng. Bất quá nếu thật sự là như thế, không có đạo lý có thể ngăn cản hai vị nguyên anh chân nhân, để bọn hắn thành thành thật thật chờ đợi khảo nghiệm mở ra lúc. Mê thiên thánh chủ tuy mạnh, lúc sắp chết lưu lại thủ đoạn, nhưng cũng sẽ không thái quá không hợp thói thường. Tiếp qua không lâu, nơi đây liền sẽ mở ra nhập bên trong thông đạo theo kinh nghiệm của lần trước xem, tuy có không ít chỗ tốt nhưng cũng nguy cơ trùng trùng. Khấu Văn tự không biết Mạc Cầu suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói. Trước đây tựu có vài vị kim đan đạo hữu rơi vào nó bên trong, cho nên Khấu Mộ tính toán mời vài vị đồng đạo đến lúc đó một cùng tìm kiếm bí địa. Không biết Mạc đạo hữu có hứng thú hay không? Chân tiên đạo tại Vân Mộng Xuyên thanh danh không hiện, càng bởi vì làm việc điệu thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đa số tu sĩ chỉ coi là một chỗ phổ thông truyền thừa chi địa. Mà Mạc Cầu lại rõ ràng, chân tiên đạo nội tình chi sâu, nhưng so sánh Vân Mộng Xuyên tam đại thế lực mạnh hơn nhiều. Khấu Văn mặc dù cũng là kim đan trung kỳ, thanh danh cũng không vang, nhưng thực lực chưa chắc tựu so thánh tông vị kia Lục Văn trọng yếu bao nhiêu. Cái này, nghĩ, hắn chậm thanh mở miệng, cho ta suy tính một chút. Đương nhiên, Khấu Văn cũng biết đối phương không có khả năng tại chỗ đáp ứng, theo trên thân gỡ xuống một mai lệnh bài đưa tới. Bần đạo ở trên núi chiếm một chỗ động phủ, đạo hữu trong khoảng thời gian này nếu là có rảnh, có thể tùy thời tiến đến, bần đạo cực kỳ vui vẻ. Còn có vài vị đồng đạo, đến lúc đó cùng nhau giới thiệu cho đạo hữu nhận biết. Xem ra, hắn không chỉ mời Mạc Cầu, còn có không ít người. Có thể nhường chân tiên đạo kim đan thận trọng như thế đối đãi, cái này cũng theo khía cạnh nói rõ. Tổ miếu ẩn địa, bên trong tất nhiên 10 phần nguy hiểm, cũng tốt, Mạc Cầu gật đầu cung tay làm lễ chắp tay, dùng tại hạ trước dạo chơi, đi thong thả, đúng rồi, Mạc Cầu bước chân dừng lại, Vương Kiều Tịch Vương Sư Tỷ, đã tiến giai kim đan. Nha, Khấu Văn hơi biến sắc mặt, sừng sốt một chút mới chậm rãi gật đầu. Thật sao, ngược lại là không tưởng được, bất quá kia nha đầu nhất tâm hướng đạo, có thành tựu này cũng là chuyện đương nhiên, đáng tiếc a, hắn than nhẹ nhất thanh, không có nhiều lời. Sớm tại vài thập niên trước Vương Kiều Tịch khăng khăng trọng lập Thương Vũ phái, đã loại bỏ chân tiên đạo hạch tâm bên ngoài, bất nhập truyền thừa hàng ngũ. Hiện nay, cũng chỉ có thể nhường Thương Vũ phái làm chân tiên đạo phái ngoại biệt truyền. Về sau tất cả chân tiên đạo không sẽ ban cho, chỉ có thể làm quan hệ thân mật đồng bạn, giao dịch thời điểm có chỗ thuận tiện mà thôi. Bất quá chân tiên đạo tại Vân Mộng Xuyên cũng không có gì thanh danh, chỗ tốt càng ít. Cáo từ, đi thong thả, núi thấp quanh mình hơn trăm dặm, đều bị đại trận bao phủ, có tiến không xuất, bất luận vì sao tới đây, đều vây ở nơi đây. Mấy năm qua, tại đây hội tụ tu sĩ không biết bao nhiêu, thời gian dần trôi qua, để cho tiện giao dịch, phường thị cũng bắt đầu thành lập, trên đường dài biển người chen chúc rộn ràng ràng, giống nhau phàm nhân thế gian. Mà cầu đứng chắp tay, vừa đi vừa nhìn, hắn nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương, cũng là rõ ràng một chút tình huống. Bí địa mở ra ngày cùng tổ miếu tương tự, quy củ cũng kém không nhiều, nhập bên trong tức hồi tao ngộ khảo nghiệm, thông qua thì có thể sẽ có ban thưởng. Chỉ là khả năng, nghe nói, tổ miếu khảo nghiệm càng về sau càng khó, chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Không nói cái khác, vẻn vẹn tổ miếu bên trong mấy ngàn, vài vạn năm hiếm người tới tích lũy linh dược linh tài, liền có thể nhường nguyên anh chân nhân tâm động. Càng đừng đề cập bên trong còn có truyền lại từ thượng cổ một thứ gì đó. Thậm chí, Linh Bảo, hiện nay thất thánh minh duy nhất một kiện Linh Bảo thôn Thiên Hồ Lô chính là tới tự tổ miếu. Ẩn địa bên trong tình huống cùng tổ miếu tương tự, nhưng khảo nghiệm không có nguy hiểm như vậy, chỗ tốt cũng kém xa tít tắp, chính thích hợp kim đan tầm bảo. Lần này tới hai vị nguyên anh cũng là không ít người không ngờ tới. Chủ thượng, trọng minh hỏa mãng biến thành một mai xích hồng vòng tay, bọc tại Mạc Cầu cổ tay, nhỏ giọng truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể cảm giác được lão chủ nhân khí tức liền tại phụ cận 89 phần 10 ngay tại kia cái gì? Tổ miếu ẩn địa, bên trong, thật sao, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, coi như vậy, lại như thế nào, bên trong khả không an toàn, tại đây cũng không phải trong miệng ngươi lời nói tô tiền bối thiết hạ khảo nghiệm. Chủ thượng, nghe Mạc Cầu âm mang lùi bước trọng minh hỏa mãng thanh âm quính lên. Lão chủ nhân truyền thừa không đề cập tới, trên thân còn có 3 kiện thượng phẩm pháp bảo, mỗi một kiện đều là danh chấn Vân Mộng Xuyên đỉnh tiêm bảo vật. Nói nghe một chút, Mạc Cầu nhấc lên chút hứng thú. Lão chủ nhân tùy thân mang theo 3 kiện pháp bảo, theo thứ tự là Di Thiên Thất Tình Phiến, khả kích động sinh linh thất tình lục dục, nhẹ thì nhường người mê thất, nặng thì thần hồn ly tán, kim đan hậu kỳ tu sĩ như không cứng cỏi tâm tính cũng không thể kháng, chúng vào một cái liền sẽ đạo hạnh tổn thất lớn. Trọng Minh Hỏa Mãng mở miệng, tinh thần pháp y, dùng cửu thiên tinh thần chi lực luyện hóa mà thành, chính là phòng thân chí bảo, có thể kháng nguyên anh chân nhân thần thông pháp thuật. Sơn Hà Đồ, lão chủ nhân truyền thừa chỗ, bên trong tàng vạn dặm Sơn Hà, có thể công có thể thủ, nhất là thần bí khó lường, nghe nói bên trong tàng bí ẩn. Này 3 kiện đồ vật chủ thượng ngài chỉ cần được nhất kiện cũng không cần lại sợ kia tán hoa lão tổ. Mạc Cầu híp mắt như có điều suy nghĩ. Không thể không nói, hắn có phần tâm động, nhưng trải qua thời gian dài quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ tác phong, nhường hắn có phần không muốn mạo hiểm. Không phải là sợ mà là không cần, nếu nói nguy hiểm, Mạc Cầu sao lại thiếu kinh lịch. À, đột nhiên, bước chân hắn một trận, trên mặt kinh ngạc ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, cùng một thời gian, trên ngọn núi thấp rất nhiều kim đan tông sư đồng thời phát giác được dị thường, nhao nhao ngẩng đầu, hướng về chân trời nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Có kinh, có nghi, càng nhiều thì là cuồng hỉ. Mà kim đan phía dưới tu sĩ, nhưng lại không hay biết cảm giác dị thường. Thiên địa quy tắc, động phủ cổng Khấu Văn đưa tay, đụng vào hư không, ánh mắt điên cuồng lấp lóe. Thay đổi. Không sai, tại bên cạnh hắn, một vị cung trang nữ tu sắc mặt nghiêm túc chậm rãi gật đầu. thiên địa nguyên khí bên trong tựa hồ xen lẫn một thứ gì đó, nhường thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, nhường thần hồn cảm ứng càng thêm thông thuận. Không chỉ là thông thuận, Khấu Văn lắc đầu, mà là lại càng dễ tiến giai. Kim đan giống như nhân chi thai nhi, như nghĩ bằng vào thai nhi tự thân chi lực phá xác mà xuất khó khăn cỡ nào, hiện nay này chủng khó trọn vẹn cắt giảm ba thành có thừa. Đỉnh núi, hai đạo nhân ảnh trống rỗng hiển hiện, bọn hắn mắt mang cuồng hỉ, nhận biết bên trong thể nội nguyên anh truyền đến nhảy cẫng, cùng cơ hồ bạo tăng một bậc tu vi, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc. Phát sinh cái gì, bạch, đúng lúc này, nơi ra chân trời đột một hiền một đạo thuần trắng độn quang tại trận pháp biên giới hơi chậm lại, lập tức không làm dừng lại vọt thẳng đi qua. Hồ gia Thanh Cúc gặp qua hai vị chân nhân, Hồ Thanh Cúc chân đạp thanh phong, bạch y tung bay, tại đỉnh núi độn quang hạ xuống, hướng về hai người chắp tay thi lễ. Vãn bối phụng vài vị chân nhân chi mệnh chuyên tới để đưa tin. Ồ quân Lôi chân nhân Lôi Phi chân mày trao lên. Thế nhưng là thiên địa dị biến sự tình. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.